Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, cực độ thâm hàn Deep Rising. Simon tiền kỳ mua cái kia tòa nhà ở vào Palisades có thể quan sát Los Angeles cùng Thái Bình Dương. Quang cảnh sườn núi biệt thự đã trở thành Westeros hệ thống một cái xác định vị trí party tổ chức. Chàng sở, hôm nay vẫn như cũ như thế. Đây là ngày mùng 8 tháng 6, thứ bảy, làm màn đêm buông xuống, phía tây Malibu một đường, sườn đông bị săn xét đường lớn xuyên qua mỗi cái khu nhà giàu. Số lớn siêu sao nhân vật nổi tiếng giải trí giám đốc điều hành cũng bắt đầu hướng trung tâm. Palisades tụ tập, lần này party chủ yếu là vì chúc mừng kỳ nghỉ hè mở ra đến nay Daenerys Entertainment xuất phẩm. Tương quan phim lấy được thành tích tốt. Không chỉ là Daenerys Entertainment tự chủ phát hành Romeo and Juliet cùng Mặt Nạ Đen. Còn bao gồm The Mummy cùng Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2. Tương quan đoàn làm phim cùng hợp tác xưởng sản xuất giám đốc điều hành đều phải đến mời. Thực Daenerys Entertainment đem The Mummy cùng Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2 đều tính vào chúc. Mừng phạm vi cách làm ít nhiều khiến Fox cùng Paramount phương diện có chút bất mãn. Bởi vì làm như vậy tựa hồ tương đương công khai tuyên cáo ai mới là hai cái này hạng mục kẻ chủ đạo. Tuy nhiên nào đó một số chuyện cũng là sự thật. Khó chịu vẫn là khó tránh khỏi. Đương nhiên, khó chịu về khó chịu. Hai nhà người nào cũng không có nói ra dị nghị. Hơn nữa còn đều muốn vô cùng nhiệt tâm cùng một chỗ tham dự lần này party. Rốt cuộc hiện tại Hollywood, thẳng thắn nói. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều muốn nhìn Daenerys Entertainment sắc mặt sống qua. Không nhìn thực cũng được. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh một mình chế tạo ra đại bạo siêu cấp boom tấn. Không có người hội cam tâm chịu làm kẻ dưới. Mọi người thực vẫn luôn đang yên lặng nếm thử. Đáng tiếc kết quả cũng không tính là quá tốt. Tựa như Warner Eraser. Bởi vậy, ngay sau đó vẫn là chỉ có thể đè thấp làm tiểu. Rốt cuộc Hollywood mặc dù là tạo mộng địa phương, nhưng Hollywood người lại đều vô cùng hiện thực. Tựa như vừa mới qua đi một cái phòng bán vé tuần. Ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 6. Cùng Daenerys Entertainment tương quan 3 bộ phim trực tiếp chiếm lấy bảng danh sách 3 hạng đầu. Mà lại là chỉ có 3 bộ tuần phòng bán vé đạt tới 10 triệu đô la Mỹ trở lên điện ảnh. Đầu tiên là vạn chúng chú mục Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2. Mở họa tuần đầu không chút huyền niệm địa trèo lên đỉnh tuần phòng bán vé vô địch. Đã từng Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2. Ngô thị phim hành động phong cách được đến truyền thông cùng người xem nhất trí tán thành. Bất quá tại nội dung cốt truyện phương diện, lại phổ biến bị cho rằng mất đi khúc dạo đầu chi tác lo lắng cùng đảo ngược tinh túy. Bản mới Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2. Simon tuy nhiên lần nữa bắt đầu dùng chim bồ câu trắng ngô. Nhưng ở kịch bản sáng tác giai đoạn cũng tận khả năng tại nội dung cốt truyện phía trên bảo trì khúc dạo đầu hệ liệt phong cách. Mặt khác, thông qua hạng mục sơ khai nhất phát quá trình bên trong đối vai phụ đoàn đội cẩn thận quy hoạch. Còn ở một mức độ rất lớn gia tăng hệ liệt cố sự tính liên tục. Hai cái thời không hai đại manga điện ảnh vũ trụ thành công. Đều chứng minh loại này tính liên tục đối bảo trì series điện ảnh nhân khí to lớn tăng thêm hiệu quả. Kết quả cuối cùng cũng chứng minh những thứ này sách lược tính chính xác. Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2 tuần trước buổi ra mắt về sau. Dư luận giải cấm, truyền thông tổng hợp cho điểm đạt tới 8. 2 điểm ưu tú thành tích, phòng bán vé càng bổ trợ hơn công. Mở họa 7 ngày. Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2 một lần hành động thu hoạch 76.150.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Trở thành tính đến trước mắt năm 1996 mở họa phòng bán vé thành tích tối cao một bộ điện ảnh. Dạng này phòng bán vé có lẽ không cách nào cùng tuần đầu phá trăm triệu hiện tượng cấp DC điện ảnh. Vũ trụ mảng lớn so sánh, lại là so bộ thứ nhất muốn ra sắc rất nhiều. 3 năm trước đây chiếu lên bộ thứ nhất Nhiệm Vụ Bất Khả Thi. Đầu tuần phòng bán vé chỉ có 46,35 triệu đô la Mỹ. Mở họa 2 tuần tính gộp lại mới 75,69 triệu đô la Mỹ. Mà Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2 một tuần vào sổ thì đạt tới 76.150.000 đô la Mỹ. theo phát hành hình thức cải biến. Tuy nhiên có thể xác định nhiệm vụ bất khả thi hay không cách nào đi ra bài bộ khúc cuối cùng 180 triệu USD bản thổ phòng bán vé loại kia bình ổn dây dài. Nhưng bắt đầu 76.150.000 đô la Mỹ. Phim bản thổ phá 200 triệu cũng cơ hồ không có quá nhiều lo lắng. Một phương diện khác, so sánh bộ thứ nhất 100 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản. Nhiệm vụ bất khả thi 2 chế tác thành bản vì 90 triệu đô la Mỹ. Tuyên phát ra chi 40 triệu đô la Mỹ. Tổng đầu nhập 130 triệu. Dự tính chỉ là Bắc Mỹ bản thổ vượt qua 200 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Lại thêm cái này cường thế hệ liệt có thể theo rạp chiếu phim phương diện thu hoạch được cao hơn. 55% bình quân trình độ chia tỷ lệ. Liền có thể để nhiệm vụ bất khả thi 2 thực hiện hồi vốn. Thành tích như vậy, dù cho muốn cùng Daenerys Entertainment chia sẻ ích lợi. Nhiệm vụ bất khả thi cái này một IP vẫn như cũ như là ban đầu thời không bên trong như thế trở. Thành Paramount trụ cột hệ liệt. Nhiệm vụ bất khả thi hai cường thế không chút huyền niệm địa trùng kích cùng thời kỳ chiếu lên. Hắn tất cả điện ảnh. Bảng danh sách người thứ hai The Mummy. Chiếu lên tuần thứ ba. Chịu đến nhiệm vụ bất khả thi hai ảnh hưởng. Phòng bán vé giảm mức độ cao đến 53%. Một tuần vào sổ theo chiếu lên tuần thứ hai 41,93 triệu đô la Mỹ ngã xuống đến 19,69 triệu đô la Mỹ. Mở họa 3 tuần, Fox cùng Daenerys cộng đồng xuất phẩm bộ này giả tưởng thám hiểm mảng lớn tính gộp lại phòng bán vé. Đạt tới 100 triệu 25,16 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên bản thổ dự tính chỉ có 150 triệu đô la Mỹ hai bên. Nhưng The Mummy tại các đại thị trường nước ngoài mở họa trước 2 tuần liền đã thực hiện phá 100 triệu, dự tính ngoài nước phòng bán vé có hy vọng đạt tới bản thổ gấp 3. Toàn cầu phạm vi bên trong chiếu lên 3 tuần thời gian. Phim đã thu hồi toàn bộ 1,05 tỷ đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát tổng đầu nhập. Bắt đầu sinh ra lợi nhuận. The Mummy từ vừa mới bắt đầu cũng là làm một cái hệ liệt tiến hành khai phát. Bài bộ khúc khởi đầu tốt đẹp. Cái này một hệ liệt đồng dạng trở thành Fox truyện đương nhiên trụ cột. Ngay sau đó, phiên bản hiện đại Romeo and Juliet thất hắc mã này theo sát nhiệm vụ bất khả thi 2 cùng The Mummy, xếp hạng bảng danh sách người thứ 3, mở họa tuần thứ 4. Bộ này có thụ thanh thiếu niên yêu thích kiệt tác sửa đổi hiện đại phim tình cảm tại hắn điện ảnh. Chịu đến nhiệm vụ bất khả thi 2 trùng kích phổ biến giảm lớn tình huống dưới. Tuần này giảm mức độ vẫn như cũ chỉ có 29%. Lại thu 1.337 vạn USD. Chiếu lên một tháng thời gian. Bộ này chế tác thành bản chỉ có 15 triệu đô la Mỹ bên trong nhẹ vốn điện ảnh tính gộp lại phòng bán vé. Đạt tới 89,11 triệu đô la Mỹ. Dự tính tuần này liền có thể bước vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ. Ba hạng đầu bên ngoài. Cùng thời kỳ còn tại chiếu lên hắn tất cả phim đơn tuần phòng bán vé đều không thể lại đột phá 10 triệu phòng bán vé cửa khẩu. Hạng tư Disney xuất phẩm người da đen kịch vui SD. Bộ này Whoopi Goldberg diễn viên chính giảng thuật một người da đen phụ nữ ngoài ý muốn trở thành NBA đội bóng huấn luyện viên phim mới cùng nhiệm vụ bất khả thi hai cùng thời kỳ mở họa. Chế tác thành bản 30 triệu đô la Mỹ. Đầu tuần phòng bán vé chỉ có 801 vạn USD. Dạng này bắt đầu, bản thổ phòng bán vé nhiều nhất 20 triệu đô la Mỹ. Người da đen kịch vui hiển nhiên không tồn tại thị trường nước ngoài. Hao tổn kết cục có thể suy ra. Đầu tư 40 triệu đô la Mỹ Austin Power cùng thành bản 30 triệu đô la Mỹ SD liên tục thất bại. Disney cái này kỳ nghỉ hè đã cắm hai cái hạng mục. Tiếp xuống tới chờ mong chỉ còn lại có ngày 21 tháng 6 2D phim hoạt hình trung lâu quái nhân. The Hunchback of Notre Dame cùng ngày mùng 4 tháng 7 một mình ngày ngày nghỉ boom tấn đờ. Rock, trung lâu quái nhân The Hunchback of Notre Dame không cần nhiều lời. Sửa đổi từ Paris nhà thờ Đức Bà. The Rock thì là Jerry Bruckheimer cùng Disney ngắn ngủi hợp tác quá trình bên trong còn sót. Lại một cái hạng mục. Hollywood nổi tiếng người chế tác Jerry Bruckheimer cùng mình hợp tác đường Simpson mấy năm. Trước cùng Disney ký tên phòng làm việc trực thuộc hợp đồng. Chỉ là tiệc vui chóng tàn. Vivendi thu mua Disney về sau. Người nước Pháp vì ngăn ngừa đi vào người Nhật Bản thu mua Colombia theo gót tăng cường đối Disney. Giám thị, song phương bởi vậy sinh ra khập khiễng. Rất nhanh mỗi người đi một ngả. Bất quá hợp tác trong lúc đó ấp trứng The Rock nhưng lưu lại đến. Vivendi cũng không có chém đứt hạng mục này. Mà là tiếp tục đầu nhập chế tác đồng thời làm năm 1996 kỳ nghỉ hè nặng cân chủ yếu. Ban đầu thời không bên trong The Rock không tính lớn bạo. Nhưng cũng vô cùng thành công. Lần này, bộ phim này chỉ ít chủ sáng đội hình đã khuôn mặt biến dạng. Đạo diễn Michael Bay đã sớm bị Simon ôm nhập Daenerys dưới trướng. Nam một trong những nhân vật chính Nicolas Cage cũng trở thành nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt. Nam chính, thì liền người chế tác Jerry Bruckheimer đều buông tay mặc kệ. Duy nhất nguyên bản chủ sáng chỉ còn lại có một vị khác nam chính Sean Connery. Như thế biến động phía dưới. Cơ bản có thể nói là mặt khác một bộ điện ảnh. Simon không có tận lực thám thính hạng mục này càng nhiều nội tình. Tương lai thị trường biểu hiện như thế nào? Chỉ có thể chờ đợi đầu tháng 7 một mình ngày ngày nghỉ. Bảng danh sách hạng 5 là Arnold Schwarzenegger Eraser. Đơn tuần phòng bán vé 6.100.000 đô la Mỹ. Bộ phim này đã để xuất phẩm phương Warner Bros. Không có bất kỳ cái gì lòng dạ. Chiếu lên 4 phía tính gộp lại phòng bán vé 73.290.000 đô la Mỹ. Còn không bằng nhiệm vụ bất khả thi 2 một tuần thời gian vào sổ. Top 5 về sau, đáng nhắc tới chỉ còn lại có mặt nạ đen. Bộ này năm nay kỳ nghỉ hè mặt khác một nhóm cỡ nhỏ hắc mã. Tuần đầu ngoài người ta dự liệu địa đột phá 10 triệu về sau. Tuần kế tại nhiệm vụ bất khả thi 2 trùng kích vào. Giảm mức độ còn là vượt qua một nửa. Đạt tới 51%. Lại thu 5,03 triệu đô la Mỹ. Phim Bắc Mỹ chiếu lên 2 tuần tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 15.410.000 đô la Mỹ. Bút thú các. Bức quy xa, in FOL 5.410.000 đô la Mỹ. Cùng những cái kia phòng bán vé nặng cân so ra nhìn như có chút không lấy ra được. Nhưng cùng Disney đầu tư 30 triệu đô la Mỹ tuần đầu cũng chỉ có 801.000 phòng bán vé SD so sánh. Một chút, liền có thể minh bạch mặt nạ đen phòng bán vé thành tích là nhiều sao khó được. Rốt cuộc Daenerys Entertainment vì mặt nạ đen đầu nhập chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản. Mới 5 triệu đô la Mỹ. Chớ đừng nói chi là gần đây truyền thông một mực tại lăng xê mặt nạ đen cùng Eraser các. Loại so sánh, chí ít lợi nhuận phương diện. Đến từ bên kia bờ đại dương, người nhỏ bé, đã toàn thắng Hollywood bản thổ, đại khối đầu. Bờ biển Tây cảnh ban đêm hoàn toàn bao phủ bốn phía lúc. Jet Li cùng chính mình Hoa Kiều người đại diện Jeremy Triệu Nhất khởi thừa xe đến Palisades. Giữa sườn núi nơi nào đó biệt thự. Thông qua cửa sổ xe chú ý tới phía trước cách đó không xa biệt thự cửa lớn bốn phía tụ tập ký giả. Jet Li hiếu kỳ hỏi. Bọn họ dạng này có thể đập tới cái gì không? Đương nhiên có thể. Bởi vì có thể tham dự lần này party mà có chút khẩn trương Jeremy mặt ngoài ra vẻ nhẹ nhõm. Giải thích bên trong khớp nối. Nếu như ngươi hy vọng ngày mai leo lên báo giải trí. Có thể tại trước cổng chính xuống xe. Dạng này bọn họ trong buổi họp trước chụp ảnh phỏng vấn. Song phương theo như nhu cầu. Đối với một số ngôi sao nhỏ tới nói. Có thể tham gia dạng này một cái party. Đã đáng giá khoe khoang. Lại là một cái gia tăng ra ánh sáng dẫn máy hội sở lấy. Zetter, ngươi muốn xuống xe sao? Jet Li rất nhanh lắc đầu, cười nói, không dùng, nói như vậy lấy, xe đi vào trước cửa chính, xung quanh ký giả hơi chút vây quanh, gặp xe không có đình chỉ ý tứ, cũng không dây dưa, lại chủ động thối lui hai bên, tài xế hướng cửa lớn phơi bày một ít thư mời, xe con lái vào biệt thự, rất nhanh lại tại một đạo khác cửa khẩu trước dừng lại, lần này liền muốn rõ ràng nghiêm ngặt rất nhiều. Khách sạn phái xe cùng tài xế đều không tại được cho phép tiến vào. Hai người bị tiếp đãi sau đài bảo an thông qua máy tính cẩn thận thẩm tra đối chiếu qua thân phận. Còn thông qua một đạo cổng an ninh, lúc này mới tại mặt khác một tầng tiếp khách bồi bàn dẫn đạo viên dưới lấy thông đạo tiến vào party. Hiện trường, gần đây cũng coi như tham gia qua không ít Hollywood party Jet Li đối với cái này có chút ngạc. Nhiên, chú ý tới đối phương biểu lộ Jeremy lại chủ động giải thích. Bất quá chỉ là nhẹ nói một cái tên. Simon, Jet Li lập tức hiểu được. Suy nghĩ một chút vị kia tuổi trẻ kẻ có thế lực lúc này quyền thế địa vị đã xa xa không chỉ là Daenerys Entertainment tập đoàn lão bản đơn giản như vậy. Làm như vậy cũng lộ ra rất bình thường. Bồi bàn đem hai người đưa tới biệt thự chủ biệt thự khác một bên bờ sườn núi Lộ Thiên Party hiện. Trường, rất nhiều khách mời sớm đã đến. Party cũng đã bắt đầu. Nhu hòa lại không úc thầm dưới ánh đèn. Trong không khí phiêu đãng phục cổ mà văn nghệ nhạc ra. Phối hợp chỗ này địa trung hải phong cách biệt thự. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phần lớn người hiển nhiên cũng không nguyện ý bỏ lỡ dạng này xã giao cơ hội. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Đương nhiên cũng có người khiêu vũ. Có người hưởng dụng mỹ thực. Cách đó không xa trong bể bơi còn có gợi cảm cô nàng như là mỹ nhân ngư một dạng tại trong nước hồ. Tới lui, tiêu chuẩn một bức resort cạn ly ngợp trong vàng son danh lợi chàng bức tranh. Jeremy triệu liếc mắt qua, đã phát hiện một đống rất muốn làm quen gương mặt. Bất quá, hắn cũng biết Jet Li lần này vốn định mang bạn gái đến đây. Vì trợ giúp chính mình phát triển nhân mạch mới thay đổi chủ ý. Khách hàng nói như vậy nghĩa khí. Hắn đương nhiên sẽ không hất ra đối phương chỉ lo chính mình giao tiếp. Rốt cuộc Jet Li tiếng Anh năng lực còn không tính quá trôi chảy. Cần phiên dịch, hai cái đại nam nhân đứng tại phía ngoài đoàn người ngắn ngủi tỉnh hồn về sau. Jeremy đầu tiên mở miệng, ra hiệu cách đó không xa một đôi ngay tại nói chuyện với nhau nam nữ. Lý, bên kia vị nữ sĩ kia, Linda Vargas, chúng ta đi trước chào hỏi. Nàng thế nhưng là Simon ngự dụng tuyển nhân vật người phụ trách. Người về sau liền sẽ rõ ràng cái này tại ngoài vòng tròn tựa hồ không có danh khí gì nữ nhân là lợi. Hại cỡ nào, cho dù là Hollywood ba đại quản lý công ty trưởng môn nhân hiện tại đều muốn đối nàng vô cùng khách. Khí, Jet Li gật đầu nói. Jerry, chờ chút cái kia nhận biết cái gì người. Còn cần ngươi hao tâm tổn trí. Ta đối bên này biết không nhiều. Đương nhiên, ta sẽ hết sức. Hai người nói. Theo đi ngang qua trong tay người hầu bàn một người lấy một ly sâm panh. Đi hướng chính đang tán gẫu một đôi nam nữ. Đại khái đi tới gần. Bởi vì đối phương ngay tại nói chuyện với nhau. Hai người chờ một chút. Đồng thời cũng đại khái nghe đến đối phương nội dung nói chuyện. Jim, người biết Simon không thích giày bờ môi nữ hài. Mà lại hắn rất coi trọng girl. Interrupted hạng mục này. Ta hy vọng ngươi không phải là bởi vì mạnh vai duyên cớ mới cân nhắc con gái nàng. Ta cam, đoan không có bất kỳ cái gì tư nhân nhân tố. Linda, cuối tuần ta liền đem thử sức ghi hình đưa đến ngươi bên này. Ngươi thật cái kia nhìn xem. Ta cảm thấy Jolie rất có hy vọng bằng vào cái này nhân vật chỉ ít cầm tới một cái Oscar đề danh. Nàng biểu diễn thật sự là quá kinh diễm. Không dùng cuối tuần. Ngày mai khiến người ta đem băng ghi hình đưa cho ta. Nếu như nàng thực sự rất xuất sắc, ta sẽ đưa ra cho Simon. Không có vấn đề, còn có một chút, xem như ta tư nhân nhắc nhở. Jim, không nên quên, Mia mới là bộ phim này nữ chính. Ta cảm thấy Simon cũng không hy vọng nhìn đến nữ chính bị nữ phối quá áp chế tràng diện. Đây đối với một bộ điện ảnh tới nói cũng không phải chuyện tốt. Hy vọng ngươi có thể thả càng nhiều tâm tư tại Mỹ Á trên thân. Ta đương nhiên minh bạch. Linda, Mia loại kia tự mang u ám cùng rời rạc tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ khí chất đồng dạng vô cùng. Sáng chói. Bất quá, có một chút chúng ta đều cần phải minh bạch. Phóng ra ngoài hình biểu diễn lại càng dễ gây nên người xem cùng với Oscar ban giám khảo chú ý. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi chỉ cần tận tâm liền tốt. Ta tin tưởng những thứ này Simon đều có chỗ cân nhắc. Mà lại Mia hiện tại còn rất trẻ. Có đầy đủ thời gian. Thừa dịp hai người đối thoại, Jeremy lại chủ động hướng Jesse thấp giọng giới thiệu cùng Linda Vargas nói chuyện với nhau. Nam tử tóc đen, James Mangold. Mấy năm gần đây Daenerys Entertainment vô cùng nhìn chúng một vị thế hệ mới đạo diễn. Nói như thế, xong, phát giác được hai người đối thoại ngừng. Jeremy cũng mang theo Jesse tiến lên. Linda Vargas hiển nhiên đã chú ý tới hai người. Chủ động mỉm cười hướng Jesse đưa tay bắt chuyện. Người tốt, Jester, thật hân hạnh gặp ngươi. Có thể nhiều năm như vậy tại Simon bên người chiếm cứ một cái đặc biệt. Trợ thủ vị trí, Linda Vargas tại đối nhân xử thế phương diện tự nhiên không có thể bắt bẻ. Theo mặt nạ đen hạng mục cùng gần đây Simon giao xuống một số điện ảnh hạng mục công việc phía trên, Linda Vargas có thể cảm nhận được chính mình lão bản đối vị này Đông Phương công phu ngôi sao coi trọng, bởi vậy lại không chút nào ngạo mạn. Lại thêm, dưới cái nhìn của nàng, một vị khác dựa vào giờ cao điểm tại Hollywood khai hỏa danh khí Jackie Chan gần đây thật sự là làm một cái như ngu xuẩn lựa chọn. Vậy mà cùng Disney hợp tác hắn tiếp theo bộ phim mới. Cái này rất có thể dẫn đến trước mắt vị này Jet Li đem thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này Rwanda lần nữa hướng Pháp quốc chính phủ làm khó dễ dư luận sự kiện. Hậu trường nào đó một số chuyện thực không có chút nào khó suy đoán. Chính mình lão bản khẳng định cùng nước Pháp chính phủ sinh ra một ít tranh chấp. Loại tình huống này, Jackie Chan chạy tới cùng Pháp quốc tư bản khống chế Disney hợp tác. Quả thực đánh mặt, có lẽ đối phương cảm thấy cái này thuần túy chỉ là một lần thương nghiệp hợp tác. Nhưng, có người địa phương thì có chính trị, liền cần lập trường, nhiều khi cái mông ngồi lệch ra. Dù là hoàn toàn không phải cố ý, thậm chí cùng bản thân ý nguyện trái ngược, sau cùng cái kia tiếp nhận kết quả cũng rất khó tránh rơi. Song phương trò chuyện một hồi, còn trao đổi danh thiếp, Linda Vargas không quên giúp đỡ giới thiệu vài câu James Mangold. Làm một đôi ngoại hình tịnh lệ nam nữ trẻ tuổi đi tới. Jesse nhận ra bên trong nam tử là siêu phàm Khắc Lạp Khắc Ken người đóng vai Brad Pitt. Song phương lễ phép lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Jesse hai người cùng James Mangold đều thức thời chủ động đi hướng chỗ hắn. Brad bắt chúng nữ bạn Gwyneth Paltrow thân thiết cùng Linda Vargas ôm một cái. Cũng làm bộ giang hai cánh tay. Bị chừng liếc một chút. Chỉ có thể chuyển tác đưa tay cùng đối phương nắm dưới. Mang trên mặt chút bất cần đời cười cợt biểu lộ. Linda, nghe nói Paul tháng sau 15 tuổi sinh nhật. Cần ta mang mấy cái người bằng hữu đi ra chỗ ngồi sao? Linda Vargas không có cho Pitt mặt mũi ý tứ. Cự tuyệt nói. Không cần. Ta sẽ để Paul cách các người những thứ này hư tiểu tử xa xa. Há, nghĩ không ra ta tại trong lòng ngươi lại là loại này hình tượng. Brad Pitt lập tức che tim. Làm mấy cái bịch bịch nhịp tim đập động tác. Sau đó nâng đến Linda trước mặt. Ngươi nhìn, đều nát. Gwyneth đã nhìn không được địa tại trên người bạn trai chùy một chút. Trên mặt lại là mang theo cười. Linda Vargas cũng cười lườm hắn một cái. Pete, người cần phải ổn trọng một số. Ta con mẹ nó thời điểm đều là rất ổn trọng. Chỉ có tại tỷ tỷ mình trước mặt mới như cái bé trai. Linda, người cho ta cảm giác cũng là thân tỷ tỷ của ta. Tốt, Pete, người biết những thứ này đối với ta cũng không có dùng. Tốt a, Brad Pitt từ bỏ phô trương, đảo mắt đổi một cái đáng thương biểu lộ. Linda, cho ta một tin tức được không? Liên quan tới phây óp cái kia cái vai trò. Linda Vargas đương nhiên minh bạch Brad Pitt, vừa mới làm dáng là vì sao? Lúc này cũng không chút do dự lắc đầu. Pitt, kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền có tin tức. Brad Pitt phòng xuống hàm ý. Ta nghe nói Ed cũng tại vì Liam Neeson tranh thủ cái này nhân vật. Linda, nói cho ta biết, ta là so sánh có sức cạnh tranh một cái kia. Đúng hay không? Linda Vargas không có trả lời. Mà chỉ nói, các ngươi đều là ICM dưới cờ nghệ sĩ. Ed Limato có phải hay không tại vì Liam Neeson tranh thủ nhân vật? Người cần phải so ta càng rõ ràng. Gặp Linda Vargas vẫn là không hé miệng. Brad Pitt làm chắp tay trước ngực thủ thế. Khom người nói. xin nhờ, Linda, hoặc là ngươi trực tiếp để cho ta hết hy vọng cũng được. Nam nhân đối nữ nhân xinh đẹp thiếu hụt sức chống cự. Nữ nhân đối xinh đẹp nam nhân đồng dạng cũng là như thế. Bị pít như thế dây dưa một phen. Rốt cuộc nào đó một số chuyện cũng không tính quá tuyệt mật. Linda Vargas rốt cục lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ. Nói khẽ, Pete, ngươi cần phải rất rõ ràng chính mình thế yếu. Siêu phàm cái này nhân vật đối ngươi màn ảnh hình tượng trói buộc quá nghiêm trọng. Cho nên tất cả mọi người rất do dự. Bởi vì do dự, cho nên trì hoãn. Cái này đối với ngươi mà nói cũng là cái không tệ tin tức. Hiểu chưa? Brad Pitt ánh mắt sáng lên. Minh bạch, như vậy, tối nay chơi vui sướng điểm. Linda Vargas nói xong. Không tiếp tục ý sẽ rõ ràng cũng muốn tìm kiếm cái gì Gwyneth Paltrow. Quay người đi hướng cách đó không xa CAA trưởng môn nhân Michael Ovitz. Brad Pitt ôm vô ý thức muốn theo tới bạn gái vòng eo. Nói ra, tính toán, quen, trừ phi nàng nguyện ý. Bằng không ngươi theo Linda trong miệng đến không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Ta chỉ là muốn hỏi một chút Shakespeare in lớp trường nào thì bắt đầu tuyển nhân vật. Gwyneth Paltrow nói, cũng chỉ có thể coi như thôi. Chuyển qua nói, Brad, ngươi chú ý tới Linda vừa mới nói câu kia, ngươi cần phải ổn trọng một số, lúc ánh mắt sao? Ta cảm thấy nàng không phải thuận miệng nói một chút. Có ý tứ gì? Gwyneth Paltrow đến cùng không có như vậy không rụt rè. Chỉ có thể ám chỉ. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Suy nghĩ kỹ một chút. Brad Pitt quả quyết giả ngu. Đưa tay chỉ hướng một chỗ. Bên kia, Stephen Sommer. Chúng ta đi qua lên tiếng chào hỏi. Có lẽ tương lai có cơ hội hợp tác. Gwyneth Paltrow không có cách. Chỉ có thể theo bạn trai lực đạo đi hướng party khác một bên. Bằng vào The Mummy thành công. Stephen Sommer một lần hành động đưa thân Hollywood một đường. Lúc này bên này trừ Stephen Sommer. The Mummy nam nữ nhân vật chính Van Kilmer cùng Rachel Weisz đều tại. Ngoài ra còn có cuối tuần cố ý theo đông bờ biển chạy tới tham gia lần này party kết Beckinsale. Hai nữ lẫn nhau kéo đối phương rất là thân mật bộ dáng. Brad Pitt mang theo bạn gái đi tới nơi này một bên. Thứ nhất mắt thì chú ý tới hai cái đốt diệm Anh Quốc hoa hồng. Bất quá chỉ có thể nhìn một chút. Vòng tròn bên trong có như vậy một số nữ ngôi sao là tuyệt đối không thể đụng vào. Chú ý tới hai người đến gần. Bên trong một cái vẫn là siêu phàm người đóng vai Brad Pitt. Stephen Sommer hơi ánh mắt ra hiệu. Liền tiếp tục đối Daenerys Entertainment lâu năm ký kết nhà sản xuất đồng thời năm đó cũng đối. Simon từng có trợ giúp rất lớn Alien hệ liệt người sáng tác David rồi giới thiệu chính. Mình kịch bản mới ý nghĩ. Tưởng tượng một chút, David, một chiếc chở đầy du khách đại hình du thuyền đột nhiên lọt vào tập kích. Vô số to lớn xúc tu thăm dò vào khoang thuyền đem mấy trăm tên du khách từng cái thôn phệ. Chỉ còn lại có số ít người sống sót. Sau đó, mặt khác một nhóm nỗ lực bắt cóc chiếc thuyền này bọn cướp xuất hiện. Hai nhóm người gặp gỡ, dần dần phát hiện chân tướng sự tình. Bọn họ không thể không chủ động hợp tác. Tại vô số tràn ngập sát cơ xúc tu tập kích dưới. Cùng một chỗ thoát đi chiếc này đã biến thành địa ngục du thuyền. Không sai, cố sự này cùng loại với một bộ trên biển bản Alien. Cho nên ta cảm thấy ngươi tới đảm nhiệm nhà sản xuất không có gì thích hợp bằng. Mặt khác, ta hy vọng Harrison Ford có thể biểu diễn nam chính. Ford mấy năm gần đây màn ảnh hình tượng rất thích hợp loại này tuyệt địa cầu sinh điện ảnh phong. Cách, ân, đúng, cố sự này. Ta cho nó lấy tên gọi cực độ thâm hàn Deep Rising nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.